Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1250, Athena chiến đấu với Minh Vương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nua Uết hoảng sợ nói ra. Đưa mắt nhìn qua Ras thì ánh mắt nhìn xuyên thấu qua kim quang nhìn rõ người tới thì càng hoảng sợ. Thần lực hiện ra trên thế giới này thì đó là thứ không phải bọn chúng ngăn cản được. Hào quang màu vàng từ thân thể mềm mại kia hiện lên và Ras cùng Nua Uết nhìn thấy đó là một cô gái đang mặc bộ áo giáp màu vàng. Thân thể mềm mại thon dài và mái tóc tím xõa sau lưng. Trong tay của nàng cầm quyền trượng màu vàng đã đại biểu thân phận nàng. Ahat, là Athena, nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena. Cũng giống như chủ nhân Minh Vương chúng ta. Họ là kẻ thù truyền kiếp. Rốt cuộc Nua Uết cũng nhận ra người tới là ai. Ras lẩm bẩm nói. Không, điều đó không có khả năng. Điện hạ đã từng nói qua bởi vì cửu tinh liên châu cho nên thần giới không cách nào vận chuyển được thần lực xuống địa cầu. Cho dù không có cửu tinh liên châu tồn tại thì thần giới cũng không có khả năng xuyên qua bình chướng cực lớn đi vào nhân gian. Nàng nhất định không phải Athena. Nhất định không phải. Vũ Mâu nhìn qua hai luồng sương mù màu xám trên không trung. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi sai rồi. Thần giới không gì làm không được. Thần đế bệ hạ đã sớm nhìn rõ các ngươi sẽ làm loạn nhân gian cho nên phái ta đến đây. Minh Vương Hades ở nơi nào? Gọi hắn đi ra gặp ta. Chấm, thần lực khổng lồ làm thân thể Ras cùng Nua Uết bị hoàn toàn tập trung. Khiến bọn chúng càng không dám di động mảy may. Hai người đều từ từ hiểu rõ đây cũng không phải đang nằm mơ. Nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena có thần lực thế nào bọn họ hiểu rõ? Ban đầu ở thần giới thì Minh Vương Hades cùng Athena chiến đấu với nhau không ngừng nghỉ. Bọn họ vừa xuất hiện là chiến đấu với nhau. Mà lúc này Athena xuất hiện lần nữa đã đánh tan toàn bộ kế hoạch trước đó. Không có Hades ở đây mà bằng vào hai minh tướng đi đối mặt với nữ thần chiến tranh và trí tuệ kết quả không cần nói cũng rõ. Athena thì như thế nào? Cho dù là ngươi cũng không có khả năng ngăn cản đại quân minh giới hàng lâm. Nua Uết lạnh giọng nói ra. Sương mù màu xám trên người của hắn và Ras đồng thời khuếch trướng ra ngoài. Lộ ra bản thể, từ bề ngoài mà nhìn thì bọn chúng cũng giống như tinh tọa thủ hộ giả. Đều có bề ngoài là nhân loại, nhưng mà trên người của chúng là áo giáp màu xám. Áo giáp này có hình dạng tinh thể. Thân thể Ras cực kỳ nhọn mảnh, nhìn hắn giống như nữ nhân vậy. Mà thân thể Nua Uết thì phi thường cao lớn. Hắn không ngừng phóng thích minh khí tịch mịch chống cự thần lực của Vũ Mâu. Âm thanh Mephisto vang lên. Nói, tiểu thư, trước tiên hủy diệt hai tên minh tướng này đi. Mỗi khi có một minh tướng chết đi thì lực lượng của Hades suy yếu một phần. Bọn chúng chỉ có 81 tên mà thôi. Đương nhiên Vũ Mâu hiểu ý của Mephisto là đánh bại tất cả. Tình huống của minh giới thì bọn họ vô cùng hiểu rõ. Làm như vậy chính là phương pháp tốt nhất. Dù sao trên số lượng thì bọn họ chủ có 12 thủ hộ giả. Mà Hades lại có 81 minh tướng. Từ thực lực thì trên thần giới Hades cùng Athena là tương xứng. Thậm chí còn mạnh hơn Athena một ít. Nhưng mà sau khi di chuyển tới nhân gian thì Vũ Mâu đạt được truyền thừa của Athena. So sánh với bản thân Athena thì có chênh lệch nhất định. Cho nên nàng rất rõ ràng muốn đối phó Hades chỉ bằng mình nàng là không đủ. Kim sắc quang mang từ trong quyền trượng trên tay của nàng sáng lên. Uy áp cực lớn nhanh chóng khuếch tán ra thành hình tròn. Khi Vũ Mâu vung tay phải lên thì hướng về phía Nua Uết cùng Ras đè ép xuống. Với tư cách minh tướng thì thực lực Ras cùng Nua Uết yếu hơn đám người tinh tọa thủ hộ giả. Nhưng kém cũng không quá nhiều. Nếu bọn họ không có thực lực cũng không được Hades thu vào khi thành lập minh giới. Lập tức Vũ Mâu đã chuẩn bị ra tay với bọn chúng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hai tên lập tức thể hiện ra ngoài. Hai đạo quang mang màu xám hiện ra. Minh khí trước đó phóng thích đã thu liễm lại. Hoàn toàn tập trung vào thân thể của mình. Tức giận quát một tiếng và công kích về phía Vũ Mâu. Vô số khí lưu màu xám mang theo khí tức thê lương thảm thiết bay về phía Vũ Mâu. Thần lực của Vũ Mâu cùng minh khí của Minh Vương Hades hoàn toàn trái ngược nhau. Nói cách khác, năng lượng của bọn họ tương khắc với nhau. Quá trình chiến đấu này phải xem năng lượng của ai mạnh hơn. Kỹ xảo chiến đấu của ai tốt hơn thì đó là kẻ có thể đạt được thắng lợi. Hai minh tướng trước mặt tuy không kém nhưng so với Vũ Mâu thì còn kém quá xa. Vũ Mâu động, bởi vì nàng cảm giác được khí tức của Hades. Nếu như hắn tới thì nàng không có cơ hội giết hai tên minh tướng này. Cho nên nàng lúc này đã phát động công kích mãnh liệt. Kim sắc quang mang ở giữa không trung huyễn hóa vô số đường cong. Những minh khí này hiện ra trước mặt của nàng nhao nhao tiêu tán. Căn bản không có chút tác dụng công kích hay ngăn cản nào. Mà bản thân Vũ Mâu thì hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Ras cùng Nua Uết. Kim quang lóng lánh, sương mù màu xám trong nháy mắt biến thành màu vàng. Ras cùng Nua Uết đột nhiên sinh ra dãy giụa kịch liệt. Nhưng mà bọn họ cố gắng như thế nào thì minh khí của bọn họ cũng không có khả năng phá vỡ năng lượng của Vũ Mâu. Hai tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Ras cùng Nua Uết bị bao phủ trong kim quang và thân thể mang theo khí lưu màu xám tiêu tán đi. Giống như không tồn tại trên thế giới này. Minh khí tràn ngập tính mịch mang theo tánh mạng lạc ấn của chúng. Đồng thời bị thần lực của Vũ Mâu tinh lọc. Ngươi dám. Ở xa xa có một âm thanh rít lên truyền tới. Khí lưu màu xám cơ hồ bao phủ nửa bầu trời. Cho dù trong hoàn cảnh tối hoàn toàn như hiện giờ thì khí lưu màu xám như thay thế bầu trời. Cơ hồ chỉ trong mấy lần hô hấp thì hơn 10 đạo khí lưu màu xám bay tới hướng này. Vũ Mâu khẽ quát một tiếng. Quyền trượng trong tay huyễn hóa ra vô số hào quang bao phủ lấy khí lưu màu xám kia. Thân thể mềm mại trên không trung phiêu chuyển vài cái. Trong chớp mắt đã tiến vào hào quang màu vàng. Lúc này sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng. Quyền trượng trong tay trong khoảng khắc hóa thành Athena Chi Mâu. Một đạo kim quang hiện ra giữa không trung. Kim quang đi qua nơi nào thì một chuỗi ký hiệu phức tạp hiện ra. Mỗi một vị tinh tọa thủ hộ giả lúc này đều biến thành ký hiệu chòm sao đại biểu bản thân. Hades rất tức giận. Từ khi hắn thành lập minh giới tới nay thì 81 minh tướng vẫn đi theo bên cạnh hắn. Hắn một mực tin tưởng chỉ cần mình vẫn còn thì 81 minh tướng sẽ không có ai chết. Nhưng mà ngay vừa rồi hắn lại cảm thấy tính mạng lạc ấn của hai minh tướng này bị lực lượng cường đại xóa đi. Tin tức của Nua Uết đã truyền cho hắn. Hắn biết rõ đây chính là vật cản sau khi mình tới địa cầu. Xa xa Hades mang theo 30 tên minh tướng đứng cách hào quang của Vũ Mâu cả ngàn mét. Ánh mắt của Hades đương nhiên nhạy cảm hơn minh tướng nhiều. Chỉ cần liếc qua thì hắn biến sắc. Hắn nói từng chữ qua kẽ răng. Cách chương.